Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 9 của bộ truyện Cuốn sách của quỷ của tác giả Minh Hoàng. Ngay bây giờ thì không để quý vị mất thời gian thì chúng ta đến với nội dung tập 9 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Cuốn sách của quỷ của tác giả Minh Hoàng qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 9. Ngay khi Lâm còn đang phân tâm suy nghĩ, Minh liền nói: "Chết tiệt, cái gì đây? Miệng này hư rồi." Lâm liền hỏi: "Mày nói gì?" Minh ném cái đĩa, cầm lấy ly mì nhìn hồi lâu mà nói: "Thật quá đáng, hết hạn lâu như vậy mà còn mang bánh. Sao lửa này muốn người ăn chết sao? Lâm, mày có mang thuốc sổ không vậy?" Lâm nâng mì của mình lên nhìn, phát hiện cùng đồng dạng hết hạn đã lâu. Hơn nữa mì ăn liền quả thật cũng đang tàn mát ra một mùi vị chua lỏng loét. Trong lòng của cậu không nhịn nổi một trận buồn nôn. Lâm cầm ly mì nhìn thoáng qua, sau đó liền nói: "Nhưng mà lúc ngâm mì vẫn còn tốt mà, không ngửi ra cái mùi gì hết." Khánh nhận mì vừa nhìn vừa nói: "Đúng là đã lâu mì cũ như vậy còn đem bán, thật sự là muốn người ăn chết vì ngộ độc." Minh thở phì phì, đang nghĩ muốn cầm mì đi đến tìm người tính sổ, trong miệng của nó hét lớn: "Mì 5 năm trước rồi còn đem bán, thật sự là quá thất đức." Tuấn nghe được lời nói này của nó, hai vai cứng đờ, vỗ bàn đứng phắt dậy mà nói: "Nguy rồi, mọi người phải cẩn thận." Tất cả mọi người còn chưa kịp hiểu, anh liền nói: "Ngày tháng của mì này là sản xuất vào 5 năm trước." Tuấn Vĩ bất chợt vào một câu: "Vòng lặp sinh tử đã bắt đầu chuyển động." Lâm nhìn Tuấn, Tuấn không có tâm tư trả lời vấn đề của bọn họ, mà là nhìn xe lửa. Anh đi tới bên cạnh túm lấy tay của một hành khách mà nói: "Có thể nói cho tôi biết bây giờ là năm nào không?" Người nọ chẳng hiểu ra sao liền nói: "Cậu đang nói gì vậy? Hiện tại không phải là năm 2014 sao? Tâm thần." Mình bĩu môi nói: "Bệnh gì chứ, rõ ràng là năm 2019, sao nói là thành 2014? Vượt qua thời gian trở lại vào quá khứ hả?" Hành khách khó hiểu kỳ quái nhìn nó, nhưng mà Lâm bên cạnh lại nhìn trong ánh mắt của hành khách bình thường nọ, nhìn thấy một tia thần sắc quái dị, phảng phất như đang cười lạnh gì đó. Khi mà cậu còn chưa cân nhắc ra sao tại sao gã lại có vẻ mặt này, đột nhiên Khánh kêu lên mà nói: "Tôi nhớ ra rồi, vé xe nọ cũng là năm 2014, vé của 5 năm trước. Chẳng lẽ chúng ta đang trên chuyến xe lửa của 5 năm trước hay sao?" Mình còn chưa kịp phản ứng, Khánh đã túm lấy áo của Tuấn Vĩ mà nói: "Nói, có phải mày sớm biết không? Có đúng là mày lại giờ trò gì không?" Tuấn Vĩ lần đầu tiên không mỉm cười trả lời, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Khánh rồi nói: "Tôi nói rồi mà, vòng đã chuyển động, Như Lan chỉ có thể giúp chúng ta đến đó. Thông tin cuối cùng của bọn họ chính là trên xe lửa này. Tuấn, cậu có thể hiểu cái sự an bài của chị mình sao?" Tuấn nhíu mày hỏi: "Là sao?" Tuấn Vĩ từng chữ nói: "Kỳ thật lúc đầu bởi người bọn họ chưa có ai hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Vì vậy chị gái của cậu dùng phương pháp này trì hoãn hành trình của 7 người. Nơi này có thông tin cuối cùng cô ấy đã để lại cho cậu. Còn nhớ bản vẽ trên người của tôi không? Đây là đồ vật cuối cùng chị gái của cậu để lại cho tôi. Thật sự là một người phụ nữ lợi hại, đến cuối cùng vẫn muốn kéo tôi xuống nước." Tuấn xem nhẹ lời móc của Tuấn Vĩ, ngược lại tự nhủ: "Chẳng lẽ nói chúng ta hiện tại cùng Trần Như Lan bọn họ 5 năm trước trèo chống nhau, chúng ta có thể nhìn thấy bọn họ?" Tuấn Vĩ không trả lời, tình hình Tuấn Vĩ như nghĩ ra một điều gì đó. Thoáng cái cả người đều cứng đờ, trán của anh toát mồ hôi lạnh, quay lại nói với mọi người: "Hiện tại đến trạm chưa?" Lâm ngẩng đầu nhìn phiếu thời gian: "Hiện tại không chừng còn 40 phút nữa sẽ đến Bắc Ninh." Tuấn cố làm cho mình tỉnh táo lại, anh thở hồng hộc mà nói: "Mau nghĩ biện pháp xuống xe, chiếc xe này sắp lật rồi đó." Lâm sừng sốt, cậu không hiểu ý của lời nói này. Đột nhiên cậu nhớ đến Khánh từng nói, chuyến xe kia 5 năm trước ở trạm cuối cùng xảy ra tai nạn, đã chết rất nhiều người. Cậu thoáng cái cứng đờ người, sợ đến không dám nói chuyện. Khánh vác hành lý, nó liền nói: "Nhảy xe đi, tôi lần trước cũng từng nhảy." Mình vội vàng lắc đầu: "Ta không muốn tự sát." Lâm ép mình phải tỉnh táo lại, cậu đã vội vàng đeo hành lý lên mà nói: Không thể nhảy, nhảy xuống khẳng định sẽ chết. Tuấn Vĩ, anh biết nên làm thế nào chứ? Không phải lúc đầu anh đã hỏi Khánh về chuyện quan tài nọ sao? Chẳng lẽ anh biết trước được gì đó? Mọi người đồng loạt nhìn Tuấn Vĩ, gã không chút hoang mang mà nói. Cũng coi như là không biết gì nhiều hơn, chẳng qua là người bán quan tài nọ chính là một trong 7 người năm đó. Gã lần đó đã mất mạng trên chiếc xe lửa này. Khánh khó hiểu hỏi, nhưng mà gã không biến thành dạng như lời của các anh nói. Tuấn Vĩ phá lệ thở dài, gã nói. Anh bạn nhỏ, chẳng lẽ cậu không thể biến tướng lối suy nghĩ một chút sao? Đan xen giữa trạng thái không sống không chết, vì tất chỉ có một loại hình thức. Người này có năng lực đem chấp niệm của mình tập trung trên xe lửa, cho nên gã đem tất cả đầu mối đều ở lại trên xe lửa. Đổi lại mà nói, chính là tất cả 7 người xuất hiện trên xe lửa đều có thể bị liên hệ. Bọn họ cho chúng ta thông tin cuối cùng. Mình đáp, vậy chúng ta phải đi tìm người đó sao? Nhưng mà lúc này đầu của Tuấn Vĩ nghiêng qua, nhìn Tuấn bên cạnh mà nói, cậu cảm thấy thế nào? Tuấn đến giờ vẫn còn trầm mặc, ánh mắt của mọi người rơi trên người của anh. Trong ánh mắt này ngoại trừ lo lắng, còn có phần không tin tưởng cũng hoài nghi. Tuấn nhìn thoáng qua Lâm, nhưng mà lần đầu tiên Tuấn không thể từ ánh mắt của Lâm nhìn ra được gì. Anh phát hiện Lâm chỉ đang nhìn anh, ánh mắt lại không để lộ chút tình cảm nào. Đây là một loại ánh mắt phòng bị, từ đáy lòng của Tuấn như có thứ gì đó bị lùi tắt, anh lặng lẽ nói. Hiện tại tìm người đã không còn kịp nữa, chúng ta phải để cho người đó tự hiện thân. Mọi người liền hỏi, làm thế nào? Tuấn bảo Tuấn Vĩ mang bản vẽ của gã đến, sau đó anh từ bên hông túi lấy ra 3 bản gì đó cùng loại. Tiếp theo anh đem thứ gì đó đặt trên bàn, mọi người vây quanh bàn để nhìn lại. Khánh và Minh nhận ra mấy thứ này là trong tư liệu bọn họ từng mất thật nhiều thời gian để đi sao chép, thì có một phần bản vẽ này. Bọn họ không biết ý nghĩa của mấy thứ này, Tuấn liền nói. Mấy thứ này chính là thông tin cuối cùng Như Lan ở năm đó. Nếu như mà Như Lan có thể tìm đủ được bản vẽ cuối cùng, không biết chừng thì bọn họ có thể thành công. Đương nhiên là cũng sẽ không có chuyện gì đến chúng ta. Tuấn Vĩ hé miệng muốn nói gì đó, nhưng mà cuối cùng chỉ mỉm cười cay đắng, rồi lại tiếp tục yên lặng không nói. Tuấn chỉ vào bản vẽ mà nói. Trong bản vẽ này cất giấu một con quỷ, nó là ngọn nguồn của hết thảy. Nhưng mà tôi hiện tại vẫn chưa biết đây là thứ gì. Tôi tra tìm khắp nơi về nội dung của bản vẽ này, nhưng mà cuối cùng chỉ tra ra được 4 chữ, kẻ giữ tất mất. Nghe thấy 4 chữ này, gáy của mọi người đều phảng phất như bị rót vào một luồng gió lạnh. Sẽ đến nỗi mọi người không nhịn được dùng mình, Lâm liền hỏi. Thứ này có phải chính là thứ Trương Xanh mang theo bên người hay không? Tuấn nói, có lẽ đúng, cũng có lẽ không. Nhưng mà Như Lan đến cùng vẫn chỉ ở lại 3 bản vẽ này. Không ngờ tới trên tay của Tuấn Vĩ cũng có một bản. Hiện tại chúng ta tổng cộng có 4 phần bản vẽ. Nhưng mà nếu tôi đoán đúng hẳn là có 7 phần. Mình muốn nói xen vào một vài câu. Đột nhiên nó phát hiện Khánh nhìn bản vẽ này đến xuất thần. Nó tự nhủ lẩm nhẩm vài câu. Nghe dường như không phải là tiếng Việt. Hiển nhiên cũng không phải là tiếng Anh, ngược lại chút giống tiếng miền quê của nó. Tuấn tiếp tục nói, nếu như nói U Linh trên xe kia thật là một trong 7 người, gã nhất định sẽ bị bản vẽ này hấp dẫn. Có lẽ chúng ta có thể tóm được cái thứ 5. Lâm bỗng hiểu ra ngụ ý của Tuấn, cậu nói, ý của anh là 5 người chúng ta mỗi người giữ một phần, cũng là hình thức tiếp cận gần hơn với lời nguyền máu trong sách. Tuấn lắc đầu, có thể nói là như vậy nhưng cũng không nhất định. Bởi vì Như Lan sẽ không để cho chúng ta và bọn họ giống nhau hoàn toàn, nếu không sẽ đại biểu cho việc chị ấy đã thất bại. Hiện tại 5 người chúng ta đến thời điểm mấu chốt, chúng ta phải tìm ra phần thứ 5, bằng không chúng ta sẽ lặp lại thất bại của Như Lan năm đó. Mình chột dạ hỏi, anh tin tưởng chị gái mình vậy sao? Lúc này Tuấn Vĩ lại nói, không, cô ấy đã thành công, bởi vì một phần tôi cầm ở trong tay chính là thứ cuối cùng cô ấy cho tôi, chứng tỏ chỉ ít cô ấy đã rời xa khỏi xe lửa. Mình buồn bực nói, anh làm thế nào lấy được? Tuấn Vĩ đáp, tôi nhận được một phần chuyển phát nhanh từ Bắc Ninh, thời gian phía trên cũng vào 5 năm trước. Mình liền hỏi, công ty chuyển phát nhanh sẽ không gác lại thời gian dài như vậy, vấn đề này là sao? Tuấn nắm đấm tay mà nói, không biết, nếu mà chị ấy chưa chết nói không chừng sẽ cho chúng ta một đáp án, song hiện tại chúng ta phải đối mặt với cục diện khó khăn này. Lâm nói, không biết mọi người có chú ý tới không, bây giờ không phải chỉ là trở về 5 năm trước, mà là 5 năm trước cùng hiện tại đan xen vào một không gian hỗn loạn. Ví dụ như là chúng ta thật sự trở về, Vậy tại sao mì ăn liền lại bị hỏng? Tuấn Vĩ vẫn không nói gì. Khánh từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng lại nói. Thế giới song song ư? Khánh nói. Giáo viên chuyên ngành của chúng ta vẫn luôn dạy chúng ta khái niệm về tiềm năng hai chiều. Nói đơn giản chút chính là sự vặn vẹo của thời không. Cảm giác là đem một thời không nào đó xoắn ốc với một cái khác, nối liền cùng một chỗ, như là dựng xếp gỗ vậy. Minh Hiển nhìn nghe có vẻ khó khăn, Lâm mặc dù hiểu chút chút, nhưng mà dù sao thì khoa chuyên đề của cậu cũng không phải cơ học chạy điện và cơ học lượng tử, cho nên cậu đối với loại khái niệm này không thể cụ thể hóa. Lúc này Tuấn Điển nói, không sai biệt lắm, ngạn ngữ con nói trong động chỉ có 7 ngày, thế gian đã là ngàn năm. Nói cách khác thì chúng ta hiện tại vẫn đang ở năm 2019, nhưng mà tình cảnh xung quanh chúng ta lại là năm 2014. Vì vậy chỉ cần tiếp xúc đến cơ thể chúng ta thì chỉ có thể là sự vật năm 2019. Lâm không thể giải thích liền nói, nhưng mà đám người Như Lan làm thế nào để tạo thành thời không vận xoắn, chỉ có trên lý luận mới có xuất hiện chứ. Đến cả Einstein tái thế cũng không thể làm được đâu. Tuấn liền nói, không phải là không thể, nếu có đủ cái gọi là chất âm nói không chừng có thể làm được. Nói cho cùng thì trong huyền học Việt Nam có rất nhiều bí pháp, nhưng mà lại không để thế nhân biết. Tuấn sau khi nhìn quanh bốn phía lại nói thêm, này, các cậu có phát hiện một vấn đề này không? Lâm hỏi, vấn đề gì? Tuấn đáp, cậu xem người bên kia. Lâm theo ánh mắt của anh tìm kiếm, phát hiện ở xa xa bắt đầu trở nên cực kỳ mơ hồ. Người ngồi kế nhau khuôn mặt mờ nhạt tựa như là đang biến đổi, bắt đầu vặn vẹo không ngừng, tựa như là hai người ở thời không bất đồng đang không ngừng đan xen. Lâm nhìn lại, lữ khách vốn đang ngồi bên cạnh trả lời ngày tháng vừa nãy đã đột nhiên biến mất một cách khó hiểu. Sự vật bên cạnh họ bắt đầu trở nên vô cùng mờ ảo. Cậu phát hiện dường như có hai đoàn tàu hỏa bất đồng đan xen với nhau, không ngừng xáo trộn. Lâm liền nói, xem ra không gian như vậy rất không ổn định. Khánh, người lần trước mày nhìn thấy là bộ dạng gì? Nó mất tự nhiên nhìn thoáng qua hướng của Tuấn Vĩ, sau đó liền nói, rất giống với cảm giác đối với anh ta. Gã nói gã bán quan tài, hơn nữa động tác của gã rất chậm. Tuấn liền nói, vậy thì đúng rồi, gã dựa vào năng lượng của bản thân không cách nào chống đỡ được dạng thời không vận xoắn như vậy, cho nên hiện tại gã đã đến giới hạn. Mình hưng phấn thêm vào, chứng tỏ là chúng ta không nhất định sẽ bị lật xe, chúng ta có thể khôi phục bình thường. Lâm cau mày nhìn sâu vào bên trong làn xe, cậu nói, không, chứng tỏ chúng ta gặp xui rồi đó. Minh còn chưa kịp phản ứng liền cảm thấy cả toa xe của họ bắt đầu lung lay bất ổn, tựa như là động đất. Lâm liền nói, quả nhiên trên thực tế bây giờ hẳn là thời gian bọn họ gặp nạn, chúng ta bị kẹt trong khe hở giữa năm 2014 và năm 2019. Thế là mọi người đồng thời mở miệng nói, làm thế nào để ra ngoài? Không đợi có người trả lời, trong phút chốc liền cảm giác được một tiếng vang thật lớn. Lập tức toa xe bắt đầu đong đưa kịch liệt, hơn nữa còn bắt đầu cấp tốc siêu vẹo. Năm người còn chưa kịp đeo hành lý lên, hành lý đặt hai bên giá đã bắt đầu không ngừng từ trên kệ rớt xuống. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Năm người còn chưa kịp chuẩn bị sẵn, bên trong toa xe lại đột nhiên tối đen như mực. Tiếp tục là chấn động kịch liệt. Tiếp theo là âm thanh lượng lớn hành lý rơi xuống. Xung quanh bọn họ có tiếng kêu thảm không dứt. Giữa một mảnh đen kịt không phân rõ cuối cùng có bao nhiêu người bị thương. Lâm chỉ có thể nghe được trong bóng đêm có tiếng khóc của trẻ em, tiếng rên rỉ của người phụ nữ, còn có tiếng kêu thê lương của con mèo đen nọ. Có lẽ con mèo đen này bị vật gì đó đè trụ. Tuấn Vĩ nhanh chóng ném mấy ba lô cho đám người của Lâm, tự mình túm con mèo đen nọ hô lên, chạy mau. Lâm hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong bóng đêm có người lôi kéo mình. Cậu trực tiếp xông thẳng về phía trước. Tiếp đó chính là tiếng ầm ầm vang lên, xung quanh hình như lại có lượng gì đó lớn rơi xuống. Cậu chỉ nghe thấy bên cạnh vọng đến tiếng hừ nhẹ của Tuấn. Lâm biết Tuấn bị đập trúng, cậu lo lắng hỏi một tiếng, anh Tuấn, anh không sao chứ? Tuấn chỉ có thể nặn ra một câu, chết tiệt, trong hành lý ai còn nhét thêm cây sắt vào vậy? Lâm thấy Tuấn coi như là còn sức nói chuyện, cũng không lo cho anh đã bị đập chết nữa. Ngay trong nháy mắt đó, bọn họ cảm thấy đột ngột bừng sáng, xung quanh đã khôi phục lại toa xe lửa bình thường. Bốn phía hành khách đều đứng vững và ngồi đó. còn năm người bọn họ vẫn duy trì tư thế ngồi chồm hổm quái dị. Nhưng Tuấn Vĩ phản ứng trước tiên, gã nói: "Mau rời khỏi đây, không gian có thể thay đổi, giờ là hiện tại." Lâm nâng Tuấn có thể bị thương dậy, cậu hỏi: "Anh Tuấn, anh không sao chứ? Trước đó cảm ơn anh." Tuấn gật đầu tỏ vẻ không bị thương, chỉ là bả vai có thể bị đập trúng. Anh liếc Lâm một cái rồi nói: "Có thời gian nói loại lời thừa này sao? Còn không bằng dùng sức lực chạy thoát thân." Bọn họ khom thắt lưng vịn ghế nhỏ bên cạnh di chuyển hướng đầu toa xe. Còn chưa đi được vài bước, liền cảm thấy ngọn đèn cọt kẹt rung rinh, cảnh vật lần nữa biến hóa. Tuấn bụm vai mà nói: "Bằng ký ức tận lực hướng nơi không có chướng ngại vật mà đi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào không gian lần lượt thay đổi mới có thể ra ngoài. Mọi người đi theo tôi." Mọi người hiểu ngầm ở trong lòng, thế nhưng vẫn như cũ có thứ gì đó từ trên giá rơi xuống. Còn có ghế trong lúc bất ngờ gãy đoạn. Mỗi bước đi đều làm vạn phần nguy hiểm. Thình lình một thứ du lịch thật to từ trên giá rơi xuống, nhưng mình không kịp đỡ. Mắt của nó nhìn thấy sẽ rơi vào đầu của nó. Ngay lúc nó rụt đầu nhắm mắt, nó lại cảm giác được không hề có vật gì cả. Túi nọ cũng tiêu thất vào hư không. Nhìn nhìn lại bốn phía vẫn là xe lửa an tĩnh, chỉ có năm người bọn họ quỳ rạp trên mặt đất. Lúc này các hành khách như đang xem nghệ thuật biểu diễn mà nhìn bọn họ, khó hiểu chỉ trò trò, thậm chí có người còn nhạo báng bọn họ bệnh thần kinh. Lâm xấu hổ muốn thẳng người ngồi dậy bước đi, nhưng mới vừa đứng dậy cậu liền phát hiện bên cạnh cậu liền rớt xuống một túi du lịch. Xẹt qua bả vai của cậu nặng nề rơi trên mặt đất, Tuấn thở hồng hộc kéo cậu mà nói: "Kệ đi, mau tiến về phía trước." Thân thể của Minh vốn béo mập, hiện tại khiến cho nó co thành một đống còn phải cầm hành lý, hiển nhiên làm khó nó quá rồi. Nó thở hổn hển mà nói: "Rốt cuộc muốn chạy đi đâu hả? Ông anh cho mục tiêu đi, chí ít thì học tập Tào Tháo đó, nhìn mơ mà giải khát, lừa cái thân mập mạp này của tôi cũng tốt mà." Tuấn vất vả túm lấy Lâm, đề phòng đầu của cậu bị hàng hóa đập trúng, anh không nhịn được mà nói: "Còn Tào Tháo cái búa, Diêm Vương đang chờ chúng ta ở phía trước kìa. Hiện tại chính là thời điểm chiếc xe kia phát sinh sự cố. Chúng ta vận may tốt kẹt vào giữa khe hở của thời gian. Hiện tại tận lực hướng một đầu xe khác chạy đi. Xe lửa không có thể bị lật toàn bộ. Tôi đã điều tra xe lửa lần đó. Tới gần đầu xe thì không có việc gì. Ngàn vạn lần đừng có quay đầu lại, bằng không sẽ không kịp nữa. Bị nện chết là game over ngay đó." Mọi người khổ sở di chuyển giữa khe hở của xe lửa, đôi khi là xe lửa bình thường, nhưng mà đôi khi lại là địa ngục nhân gian vô cùng thê thảm. Có hành khách nửa người bị đè ở dưới ghế, có người bị thương đang liều mạng dãy giụa. Khánh muốn đi cứu người, Tuấn Vĩ ôm nó lại mà nói: "Bọn họ đã chết từ 5 năm trước, cậu còn muốn làm gì?" Khánh hô to hồi lâu, Tuấn Vĩ túm một cái lôi Khánh đến bên cạnh mình mà nói: "Mau, không muốn chết thì tiếp tục chạy." Nói xong kéo Khánh xông về phía trước. Dần dần bọn họ cũng hiểu rõ nguyên lý, chính là lúc chiếc đèn phát sáng chứng tỏ là xe lửa của năm 2019, nhưng mà bọn họ biết tình huống như vậy nhiều nhất cũng chỉ duy trì vài giây đồng hồ, quá lắm thì chỉ hơn 10 giây. Bọn họ cấp tốc chạy trốn. Dần dần bọn họ nắm được bí quyết, chính là mỗi khi đèn phát ra âm thanh cọt kẹt, sau đó tắt ngúm, đó là lúc khi mà xe lửa phát sinh vượt rào. Lúc này chính là khoảnh khắc hai thời không luân chuyển. Bọn họ chỉ có thể dựa vào ghi nhớ này để mà duy trì, không bị va trúng hoặc là vùi lấp. Có lẽ là nhờ vận may, có lẽ là ông trời đã an bài. Tóm lại năm người bọn họ ngoại trừ Tuấn và Minh hơi chảy sức một chút, thì không còn ai khác bị thương. Mỗi một lần sắp xuất hiện mối nguy, đều thời ra thời không biến hóa. Dường như là có người không muốn để cho bọn họ dễ dàng chết như vậy. Cứ như vậy bọn họ một mạch chạy ra khỏi toa xe lửa xảy ra sự cố nọ. Nhưng không ngờ tới chính là một đầu toa xe khác cũng một mảnh màu đen tối. Không có chút đèn đóm nào, tất cả bọn họ đều choáng váng. Đã không nhìn rõ ràng nơi này rốt cuộc là chỗ nào nữa. Tiếng hít thở nặng nề không ai đặt vấn đề nữa, mọi người đều hụt hơi kiệt sức. Trong bóng tối nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Lâm theo bản năng muốn xác nhận đồng bạn, nhưng mà khi bọn họ tiến vào toa xe này đã không còn nhìn thấy đường quay lại. Cậu lo lắng nhìn xung quanh, nhưng vẫn không dám phát hiện mảy may âm thanh nào. Ngay cả hô hấp đều phải vô cùng thận trọng. Cậu cảm giác bốn phía tràn ngập uy hiếp. Cậu không thể tùy tiện lên tiếng, không thể để cho thứ nguy hiểm chưa rõ kia biết được vị trí của mình. nhưng rồi lại không thể cứ mãi như vậy. Mà trong bóng tối vẫn đều đều vọng đến tiếng tí tách cực kỳ rõ ràng, như có vật gì đó không ngừng khô gõ vào mặt đất, trừ thứ đó ra không còn âm thanh nào. Những người khác đều không dám tùy tiện lên tiếng, bọn họ cứ như vậy lắng nghe tiếng gõ quái dị chẳng biết đã qua bao lâu. Trong lúc hốt nhiên tiếng gõ im bặt, tim của mọi người đều ở một khắc tia mà đột ngột dừng lại. Tiếp đó cả không gian trở lại một mảnh tĩnh mịch, không còn âm thanh nào khác. Nội tâm của Lâm vô cùng sợ hãi, cậu cảm thấy màng màu túi đen này có chút bất thường. Dường như là bản thân của mình không nhìn thấy đồ vật gì, chứ không phải bốn phía không có ánh sáng. Cậu lập tức loại bỏ ý nghĩ điên cuồng này. Nếu mù thì cậu hoàn toàn xong. Cậu lấy hết dũng khí cuối cùng, cậu thấp giọng hô một tiếng. Tuấn, anh có thấy không? Nhưng mà trong bóng tối không hề có hồi đáp. Lâm có chút luống cuống, cậu vội vàng hô lớn. Minh, Khánh, Tuấn Vĩ, mọi người có đó không? Vẫn không hề có tiếng động. Lâm nhìn chằm chằm vào mảng túi đen, trong đầu đột nhiên nhớ tới phân tích cuối cùng của Tuấn. Trong năm người rất có thể sẽ có một người mất tích. Cậu hiểu được bản thân xem như đã trúng mánh rồi. Khi cậu ý thức được điểm này, tảng đá trong ngực rơi xuống, nhưng theo đến lại là tầng tầng khủng hoảng càng sâu hơn. Cậu không biết mình nên làm gì bây giờ, chỉ có thể theo bản năng lùi lại phía sau. Ngay sau khi lùi lại vài bước, cậu phát hiện không biết chuyện gì đã xảy đến. Thật sự có lối ra, một hơi còn chưa kịp thở xong, cậu phát hiện cậu về với toa xe lửa, song vẫn là cái cảm giác của 5 năm trước. Chỉ là hiện tại sự nhảy thời không kinh khủng lắm đã chấm dứt. Hiện trường cơ hồ không còn cái ghế nào nguyên vẹn, đồ bày biện ở bên trong xe lửa đều bị đè bẹp rúm. Bên dưới một đống lớn gì đó còn có thể thấy tóc của người, hoặc là tứ chi tái nhợt. Chúng nó không hề nhúc nhích, tựa như là một mô hình nhựa dẻo. Lâm không dám nhìn kỹ, cậu sợ nhìn mặt của người chết, dù sao thì không phải pháp y khám nghiệm tử thi gì. Đối mặt với thi thể, Lâm có cùng nỗi sợ hãi và bài xích như người bình thường. Cậu cẩn thận đi về phía trước. Trong lòng của cậu ôm một sự may rồi. Có lẽ đi qua một toa xe khác, cậu sẽ trở lại 5 năm sau, lúc ấy bọn Tuấn đều sẽ có ở đó. Hiện tại cậu phải đơn độc anh dũng chiến đấu, chỉ ít hiện tại không ai có thể túm cậu kéo đi nữa. Nhưng mà ngoài dự liệu, cậu ra khỏi toa xe, bên ngoài là một mảnh đất hoang vu. Lúc này cậu một cái ba lô cũng không có, không có thức ăn nước uống. Nếu mà đột nhiên nhảy ra một dã thú, cậu ngay cả vật phòng thân cũng không có. Người đến trình độ này đến có vẻ cực kỳ yếu ớt, nhưng kỳ quái chính là độ nhạy lại tốt như một con khỉ. Lỗ tai của Lâm dưới loại tình huống cực độ tĩnh mịch này quả thật có thể nghe được cả âm thanh nhỏ nhất. Cứ như vậy cậu cảm thấy bốn phía như đang ngưng kết, ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng không có. Cậu đang rối rắm có nên ra khỏi đoàn tàu này hay không. Trực giác của cậu cho rằng đi ra ngoài nói không chừng sẽ không còn trở lại được nữa. Đến lúc đó thì có thể thất lạc với bọn Tuấn, cậu sẽ biến mất trong hiện thực cuộc sống. Ngay khi cậu lùi bước xoay người, phía sau đột nhiên bị người đẩy một cái. Lâm vốn không đứng vững, thoát cái liền từ trên xe lửa ngã nhào xuống. Ngay khi mặt của Lâm sắp va vào mặt đất, cậu dưới tình thế cấp bách lấy tay chống đỡ thân thể, liền cảm giác khớp xương đau buốt muốn chết. Cậu khổ sở bỏ dậy, xoay xoay hai tay, có thể gân cốt đã bị thương, đau đến ót ứa ra mồ hôi lạnh. Cậu khó hiểu rốt cuộc là ai đã cố ý đẩy cậu xuống xe. Nhưng mà quay đầu lại nhìn trong xe vẫn tĩnh mịch như trước. Cậu đang đứng tại chỗ. Lúc này cậu thật sự nóng nảy. Lần đầu tiên như một đứa trẻ bị bất lực nhìn bốn phía. Bên trong toa xe ngay cả một tí sinh khí cũng không còn. Giống như bị quẳng vào một cái hũ vò thật lớn. Lâm cảm thấy nơi nơi đều nguy hiểm. Thật có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Ngay khi đầu óc của cậu chậm rãi bị sự yên tĩnh này làm cho chết lặng, đột ngột cậu nghe được từ trong rừng cách đó không xa vọng đến tiếng soàn soạt như là túi nhựa ma sát phát ra tiếng vang. Cậu bị loại xôn xao bất ổn này hấp dẫn, trong lòng vừa mâu thuẫn rồi lại bất giác xoài bước đầu tiên đi về hướng khu rừng kia. Cậu dẫm lên sườn đá dốc bò ra khỏi đường sắt, lảo đảo đi về phía trước. Hiện tại trời vừa vào thu nhưng mà cậu cảm giác vô cùng lạnh. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt đến nỗi sắp như có bụi cho rơi xuống. Cậu chợt nhớ đến trò chơi Silent Hill. Đến bây giờ cậu đều không thể hiểu nổi người bên trong trò chơi này rốt cuộc là đã chết hay còn sống. Tựa như là cậu hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi về sự sinh tử của mình vậy. Sâu bên trong cánh rừng nổi lên từng đợt gió lạnh, tựa như là đối diện có một cây quạt liên tục thổi ra. Cậu quấn chặt áo khoác lên người, nhưng tóc vẫn bị thổi đến cực kỳ hỗn độn. Cậu cảm thấy mùa này như là trời đông giá rét chứ chẳng phải mùa thu. Cậu cắn răng đẩy ra cỏ dại khô héo ở hai bên, lại phát hiện như cũ một bóng người cũng không có. Nhưng mà nơi này lại chất rất nhiều thứ, có xẻng, có dây thừng, thậm chí có cả thuốc nổ. Bên cạnh mấy thứ này còn có vài túi du lịch. Cậu đi qua phát hiện bên trong có một vài hộp thức ăn, còn có một ít giấy. Cậu nhận ra mấy thứ kia cùng với tư liệu khó hiểu gửi đến nhà của Tuấn giống nhau như đúc. Cậu phát hiện giữa mấy thứ này có một bản vẽ đầy đủ. Thứ này trong tư liệu không có, đó là một tấm bản đồ phía trên chữ Hán. Số liệu còn có một chút ký tự tiếng Anh. Mấy thứ này tạo thành một tổ hợp như là thông tin, bản đồ và giải mã ám hiệu. Nhưng cậu không tài nào hiểu được. Vì vậy Lâm rất thông minh mà thực tế lựa chọn đem tấm bản đồ này bỏ thẳng vào trong ngực. Ngay khi cậu sợ có người phát hiện ra, quả nhiên liền nghe thấy tiếng kêu kịch liệt, tiếp theo đó là tiếng cãi vã. Lâm tưởng rằng hành vi của cậu đã bị người phát hiện, lại không biết phân biệt những người đó. Trong lúc bối rối liền chọn trốn trong một góc khuất. Trong tay của cậu vẫn không có vũ khí phản kháng. Suy nghĩ trong đầu của cậu chính là làm thế nào để xử lý và chống cự. Thế nhưng vẫn không có nhân ảnh tiến vào trong tầm mắt của cậu. Mà âm thanh lại càng trở nên rõ ràng, giống như chỉ có âm thanh từ từ tiến đến, người thì tàng hình. Lâm nghe được trong tiếng ồn ào có âm thanh mà cậu quen thuộc, đó là Lão Minh và ông Minh. Âm thanh của bọn họ cực kỳ kích động, trong đó thỉnh thoảng sẽ vọng đến vài câu có tiếng của người phụ nữ. Âm thanh của người phụ nữ vô cùng lạnh lùng, thậm chí có thể dùng lạnh lẽo để mà hình dung, không mang theo mảy may cảm tình nào cả. Con cuối cùng muốn thế nào? Chúng ta cho con tư liệu, cho con phương tiện. Con cuối cùng lại giỡn với chúng ta. Con từ đầu đến cuối đều không định nói. Con sẽ nói, chẳng qua không phải là bây giờ, hiện tại thứ kia còn đó. Chẳng phải con đã nói thứ kia không thể uy hiếp được chúng ta nữa sao? Sao xe lửa kia còn có thể bị lật? Còn nữa, con cuối cùng còn có chuyện gì giấu giếm không? Chúng ta vẫn luôn đi cùng nhau. Việc lạ gặp phải một lần so với lần đầu đều nguy hiểm hơn. Mặc dù con nói không có việc gì, nhưng mà thứ trên tay con kia, con cuối cùng có từng lo lắng đến thụ cảm của chúng ta không? Như Lan. Lão Cố, đừng nói nữa, chúng ta đi. Dù sao chúng ta cũng biết biện pháp để làm thế nào tránh né thứ kia. Không cần phải vì con bé này mà mạo hiểm nữa. Mạng là của chúng ta, để cho đứa điên này tự mình làm khổ nó đi. Ê, Kiến Quốc, cậu cùng đi với chúng tôi không? Ở lại sẽ mất mạng đó. Cậu thật sự tin tưởng cái mộ kia sao? Không, tôi ở lại, tôi nhìn con bé lớn lên, tôi tin nó. Chú Ân, chú cũng đi đi. Con đường phía trước có lẽ thật sự không thể khống chế được đâu. Con bé này không cần phải nói nữa, đi thôi, đưa đồ đây ta mang cho. Chú Ân, chú đi đi. Đừng nói nữa, đi, Diệp đã chết. Ông Cao không biết còn sống không. Ta nếu mà không kéo con theo, một đứa con gái như con không thể tiếp tục đi được đâu. Chú Ân, chú vẫn nên đi thôi, bằng không cứ tiếp tục sẽ không còn cơ hội nữa. Đúng vậy, chúng ta đi thôi. Hiện tại không đi sẽ mất mạng đó. Chúng ta tội gì chứ? Lão Cố, kệ thôi. Còn không đi sẽ muộn mất. Ê, hai người các cậu. Nhóc con, bọn họ thật sự đi rồi. Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta đến rất gần rồi. Nhưng hiện tại chỉ có hai người. Mà nó còn đang chờ chúng ta. Nếu mà chúng ta không qua được sẽ không kịp nữa. Lúc ấy ông mình có thể sẽ lập tức bị chú ý. Vậy nhóc con muốn làm gì đây? Đánh cược một lần, nhưng mà nếu thua, chú Ân chú chớ có trách con nhất định phải tạo ra một cơ hội, thậm chí là vì thế con phải đền bằng tất cả mọi người các chú, kể cả là bản thân con. Nhóc con không cần phải nói ta cũng biết, giờ thì nói thêm nên làm thế nào. Chú Ân, được vậy con nói. Lúc đầu vì tránh né thứ kia, chúng ta lựa chọn làm cùng cách với người trong sách, đó chính là mô phỏng tử vong. Thứ kia là mối liên hệ đặc biệt với tử vong. Nhưng mà chúng ta từng thử mặc áo liệm vẫn không có tác dụng. Còn phát hiện cái gọi là sự sợ hãi tử vong cộng với từng biến động của thời đại có sự khác nhau rất lớn. Trước giải phóng cơ bản đều là thổ táng. Người chết mặc áo liệm nhập quan nằm trong quan tài đặt ở linh đường suốt thời gian dài, nên kiêng kỵ nhiều hơn so với người hiện đại. Bởi thế còn lựa chọn di ảnh, Nó là môi giới không thể tách rời với cái chết hiện nay. Con bảo chú chụp di ảnh của mỗi người chúng ta sau khi chết. Quả nhiên những bức ảnh này thật sự có tác dụng. Nhưng con nghĩ vấn đề không phải dựa vào hình thức. Vậy thì vấn đề nọ là gì? Là tư duy sợ hãi với tử vong. Thứ kia chỉ có khi tư duy của chúng ta đạt đến sự sợ hãi nhất định mới có thể ngưng hoạt động. Nó muốn chúng ta chịu hành hạ trong nỗi sợ hãi cái chết. Nói cách khác, chỉ cần tinh thần chúng ta thả lỏng hoặc nói cho rằng mình đã an toàn thì nó sẽ xuất hiện. Còn lấy một ví dụ khác, chính là lúc chú mệt mỏi cực độ thì có thứ gì đó không cho chú ngủ. Chú chỉ có thể mà duy trì tỉnh táo, như vậy rất thống khổ. Hiểu rồi, đây là lý do chúng ta mặc áo liệm không được, mà nhìn thấy di ảnh của mình sẽ hiệu quả. Bởi vì áo liệm đối với chúng ta mà nói kỳ thật đã không còn tác dụng gì nữa. Nhưng mà hình ảnh tử vong lại khiến chúng ta nghĩ đến dáng vẻ bản thân lúc chết, cho nên chúng ta liền sợ. Chúng ta sợ chết. Đúng. Nhóc định dự định thế nào? Con muốn phá giải vòng này. Nếu thất bại, con sẽ thay đổi ngược lại quy luật của vòng này, khiến cho thứ kia tạo ra lực cản đầu tiên lớn nhất, chính là muốn thay đổi thêm vào khuôn mẫu của loại sợ hãi đối với tử vong này. Còn nữa chính là... Lâm không cách nào nghe được âm thanh cuối cùng, Trần Như Lan cũng không nói ra âm thanh nào nữa. Tiếp đó Lâm chỉ nghe được tiếng bước chân thưa thớt, cậu liền xông ra ngoài chỉ nhìn thấy xa xa có hai nhân hình mơ hồ. Cậu nhìn thấy một bóng người trong đó đột nhiên quay đầu lại, hướng cậu là một động tác rất quái dị, như đang cấm Lâm đi tới, hoặc như là muốn chỉ dẫn cho cậu một thứ gì đó. Tiếp đó nó nghiêng đầu lấy tay chỉ vào một đỉnh núi phía xa. Lại trước mắt một cái, hai người kia đã biến mất bên trong cánh rừng. Lâm nhìn con đường nhỏ bọn họ rời đi, dùng sức cuốn chặt áo mùa thu đơn bạc ở trên người. Cậu cảm thấy thứ cuối cùng Trần Như Lan gặp được nhất định cực kỳ đáng sợ. Cậu chợt cảm thấy rét lạnh vô cùng, không khí bỗng chốc hầu như là rơi xuống điểm đóng băng. Cậu cảm thấy phía sau luôn có một thứ đang theo dõi cậu, tựa như là lần đầu tiên cậu nhìn thấy sách đó. Hiện tại một mình cậu ở trong một không gian không biết tên, cậu không biết nên làm cái gì bây giờ. Cậu muốn trở lại xe lửa, nhưng mà cậu cảm thấy toa xe tràn ngập yếu dị kia, nói không chừng sẽ là một lần nữa phát sinh biến hóa gì đó, còn những thi thể kinh khủng kia nữa. Lâm lại một lần nữa nhìn thoáng qua tình cảnh ở xung quanh, cậu nhặt tất cả những trang giấy rơi lả tả trên mặt đất, tiếp đó cậu ở giữa những mảnh giấy phát hiện ra một khối đồ dùng vải bố bằng vàng bọc quanh. Lâm cầm ở trên tay, đang muốn mở gói đồ đó, cậu đột nhiên cảm thấy cổ của mình bị thứ gì đó thoáng sờ vào. Nhất thời sau lưng một mảnh âm hàn, cậu nghe được từ phía sau dường như có thứ gì đó đang thì thầm. Đó là một loại ngữ điệu rất quái dị, như là một tiếng nói nơi rất cổ xưa. Lâm không rõ, cậu vội vứt bọc vải ở trong tay, mạnh đầu quay lại, phát hiện phía sau không hề có gì cả. Chỉ là cành cây vẫn yên tĩnh bất động lại lắc lư xào xạc. Lâm nhìn bóng của mình, cậu dần dần ý thức được phải rời khỏi đây. Cậu đem mọi thứ hữu dụng xếp vào trong cái bao. Cậu đeo bao trên lưng hướng đường nhỏ đi đến. Tóm lại cậu hiện tại đợi đến chỗ này cũng vô ích, không bằng ra ngoài nhìn xem. Càng an tĩnh thì cảm giác kinh khủng càng sâu. Cậu càng đi lâu ngược lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt. Cậu phảng phất như cảm thấy có viên tuyết rơi vào mặt, chỉ là khi cậu vuốt mặt lên lại không cảm giác được gì. Cậu đi một mạch không biết xuyên qua bao nhiêu lối rẽ. Cách một hai bước sẽ nhìn thấy một tràn đèn đường, cột đèn màu xám trắng như là một cây nến thật lớn cắm ở ven đường. Bầu trời không có ánh trăng, nó âm thầm lan tràn một màng sáng xám trắng, phần không rõ nguồn sáng là màu của ngọn đèn hay là của bầu trời kia. Ven đường có rất nhiều cỏ dại, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai tòa nông trại bỏ hoang. Bên trong không có người, cửa sổ loang lổ rơi dưới góc tường, dựa vào chút đinh ốc đã rỉ sét khổ cực chống đỡ. Gió thổi qua phát ra những tiếng cọt kẹt. Lâm không dừng lại vào nhà nghỉ ngơi, cậu thà tiếp tục đi. Ở một nơi như vậy cùng một khối mộ phần cắm trại dã ngoại rất giật gân. Cậu tìm gần một giờ ra khỏi cánh rừng hoang vu, thấy được quốc lộ. Nhưng trên quốc lộ trống trải, ngay cả một chiếc xe cũng không có. Sau đó cậu cảm giác đi càng lâu, cảnh vật xung quanh càng trở nên càng mờ. Ánh sáng màu xám trắng nọ cũng đã không cách nào xuyên thấu qua đám mây đen nữa. Cậu có chút do dự, nghĩ thầm có nên quay trở về. Nhưng hai chân vẫn không dừng lại. lý trí khiến cho cậu không thể bỏ đi. Trong miệng của Lâm thì thầm nói, mệt chết đi được, còn đi nữa chân cũng hỏng mất. Xung quanh chính là những thứ đơn điệu, bảng hiệu xe chạy, đèn đường, nhà tranh bỏ hoang, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Lâm nhịn không được hít hít mũi, cậu vội trà sát tay, vực dậy tinh thần, trong lòng của cậu rõ ràng phải tiếp tục chạy đi. Lại qua thật lâu sau, có lẽ là 1 giờ, cũng có khi là 2 giờ. Mãi đến lúc cậu không còn suy nghĩ được nữa, cũng không có cảm giác được những biến hóa quanh mình. Rốt cuộc cậu có cảm giác được ở xa xa, dường như có thứ gì đó phát ra ánh sáng yếu ớt mỏng manh. Cậu dừng lại, hơi thu liễm tâm tư và tinh thần. Xa xa bên trái đường quốc lộ quả thật có chút điểm sáng màu nâu vàng yếu ớt mỏng manh. Ánh sáng này cùng bầu không khí trước mắt thật sự là quá mất cân đối. Như một loại cảnh cáo, lần này cậu thật sự cân nhắc có nên dừng lại hay không. Đi tới hiện tại ngay cả một người cũng không có. Trên quốc lộ ngay cả một chiếc xe cũng chưa từng chạy qua. Đột nhiên hiện ra ánh sáng như vậy, điểm này một chút cũng không thể làm cho người ta cảm thấy tin cậy. Nhưng có thể trở về như thế nào? Trốn vào căn nhà nát ngay cả gió nó cũng không cản nổi kia. Hay trở lại toa xe nhồi đầy người chết? Có lẽ lúc cậu gặp gỡ đám người Trần Như Lan chính là lúc bọn họ còn là con người. Cậu cau mày cắn răng nói, mình không đến được thứ tà ma đó. Cậu tiếp thêm dũng khí cho bản thân mình, tiếp tục đi về phía trước. Cậu phát hiện mình đi tới một chiếc chợ nhỏ, nơi này tựa như là khu phố bình thường của làng trấn miền Nam. Phòng ốc màu than chì, mái ngói đen ngòm, từng khối đá lớn tảng đá lót đường gồ ghề nhấp nhô, cực kỳ khó đi. Ven đường còn dựng thẳng thật nhiều dụng cụ làm nông hư hỏng không dùng đến. Xung quanh còn có cửa hàng nhỏ bán tạp hóa, còn có bánh ngọt và rượu. Cửa chất đống rất nhiều hộp giấy, nhìn không rõ bọn họ bán gì. Người không nhiều lắm, nhưng vẫn như cũ có người đi lại ở khu phố, nhưng người này xem ra không nhìn thấy Lâm. Lâm đi sát bên cạnh những người đó, nhưng không ai chủ động hỏi. Cậu cảm thấy những người này nhìn rất quen mắt, dường như là đã gặp ở một nơi nào đó, chỉ là hồi tưởng lại cũng không biết được. Mà trên thực tế bọn họ chính xác cũng chưa từng quen biết, chỉ là loại cảm giác quen thuộc đến khó hiểu này khiến cho trong lòng của Lâm rét run. Cậu cảm thấy cậu đã tới nơi này, uống qua rượu lâu năm ở đây, tại trong quán nhỏ người ta qua lại không ngớt, đã từng dừng chân. Mà trên thực tế cậu khẳng định chưa từng. Bên trong đại đa số quán nhỏ này đều trống không, một chút sinh ý cũng không có. Nhưng thật ra từ trong những bình rượu đầy cho bụi này tàn mát ra một loại rượu cao lương quen thuộc. Lâm cảm giác được nơi này từng có nhân khí, từng tràn ngập khí tức thành lãnh. Cậu không biết tại sao cậu lại từ cánh rừng hoang đến làng nhỏ như vậy. Loại làng này kỳ thật ở ven đường cũng rất bình thường, khắp các ngoại ô miền Nam đều có thể thấy. Ở một vài lao động nhập cư làm vài việc vặt hoặc là duy tu quốc lộ, còn có số đông nông dân nơi đây. Ở phía sau làng bình thường đều là lô đất nông nghiệp nhỏ, phục vụ một số thức ăn theo thời vụ. Chẳng qua giờ phút này cảm thấy làng nọ sao có chút đột ngột quá. Tình hình cậu nghe được từ trong căn nhà của làng xuất hiện tiếng khóc khô. Thình lình cậu nghe được từ trong căn nhà của làng xuất hiện tiếng khóc, tiếng hô gào đến khàn cả giọng. Hơn nữa âm thanh cũng có chút quen thuộc. Kỳ thật cậu chung quy cảm thấy người nơi này thật sự dường như đã thấy qua đâu đó. Cậu muốn đi đến nhìn đến cùng thì bất ngờ có người kéo cánh tay của cậu lại. Cậu quay đầu nhìn ra thì phát hiện là Tuấn. Lâm kinh ngạc hỏi, sao anh lại ở chỗ này? Tuấn liền nói, đi theo tôi. Lâm không rõ chính mình đang ở nơi nào. Gió lạnh lãnh liệt bốn phía cơ hồ đem hết bầy phủ kín than chì. Trong đầu của Lâm hiện lên vấn đề đầu tiên, anh ta có phải là Tuấn thật không? Tuấn thấy cậu còn chưa hoãn thần liền kéo cánh tay của cậu mà nói, đừng có ngẩn người nữa, mau đi cùng tôi. Dứt lời liền túm Lâm chạy vội vào một con hẻm nhỏ. Trong nháy mắt khi mà cậu chạm vào Tuấn, cảm thấy nơi trong đầu hợp với xương sống một trận đau đớn, tựa như có vật gì bị kéo đứt. Cậu ôm chán nhìn bóng lưng của Tuấn, rất nhanh cậu đã bị Tuấn dẫn sâu vào bên trong trấn nhỏ. Lâm dần dần ngửi được từ phía sau đột ngột vọng đến một mùi khét cháy. Màu sắc bốn phía nhất thời chiếu rọi một loại sắc đỏ quái dị. Lâm buồn bực hỏi, bọn họ đang đốt gì vậy? Tuấn không buông tay Lâm, anh nói, có người chết đang bước qua lửa. Quả nhiên trên một khoảnh đất trống ở góc rẽ, có một đám người đeo đai lưng trắng từng bước nhảy lên dây từ trên ngọn lửa lướt qua. Đây là một loại nghi thức quái dị. Lâm thử đếm số người, tổng cộng là 7 người. Lâm cảm giác được một loại sợ hãi không an ổn. Cậu nhìn chằm chằm bả vai của Tuấn. Lòng bàn tay của Tuấn vọng đến nhiệt lượng. Lâm nắm chặt tay của anh mà nói, anh Tuấn, đây là nơi nào? Lâm nắm tay của Tuấn mà Tuấn lại vẫn như cũ đưa lưng về phía của Lâm, vừa đi vừa nói, không biết, có lẽ là một trấn nhỏ nào đó phụ cận Trần Giang. Tóm lại chúng ta nửa đường xuống xe. Lâm muốn buông tay Tuấn ra, nhưng mà cậu lại bởi vì phần độ ấm nọ mà chần chừ. Cậu tiếp tục truy vấn, các anh làm sao đến được đây? Lâm chờ cho Tuấn trả lời. Cậu cảm thấy nhiệt lượng từ lòng bàn tay của Tuấn vọng đến càng ngày càng ít. Dường như đây chẳng qua chỉ là một lỗi giác trong lòng của cậu. Lâm thử hỏi, anh Tuấn, tại sao anh không có nói gì? Tuấn vẫn không quay đầu lại. Bóng của hai người bị đèn đường hôn ám kéo đến có phần vặn vẹo. Hồi lâu Tuấn mới mở miệng nói, cậu đã gặp được chị ấy. Trong lúc nhất thời Lâm chưa phản ứng kịp, người anh chỉ là ai? Tuấn chậm rãi xoay mặt sang. Ánh mắt của Tuấn trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Trong lòng của Lâm mơ hồ dâng lên một hàn ý. Cậu vội vàng bỏ tay Tuấn ra, lùi về phía sau vài bước. Cậu cảnh giác hỏi, cái gì? Tuấn cau mày nói, Như Lan, chị ấy hẳn đã để lại thông tin cuối cùng ở đây. Chị ấy còn sống không? Lâm cảnh giác nhìn Tuấn mà nói, không biết, tôi không thấy chị ấy. Tuấn lắc đầu, có lẽ không còn cơ hội nữa, chị ấy hẳn đã mất rồi. Tuấn vỗ bả vai của Lâm, đi thôi, Minh Khánh bọn họ đều đang chờ. Chuyện cậu gặp Tuấn Vĩ có thể giải thích cho cậu. Lâm thấy Tuấn nhìn thấu tâm tư của mình, cậu bất đắc dĩ nói, tôi không được gặp Trần Như Lan, nhưng mà tôi nghe được chị ấy cùng với ông Minh nói chuyện. Ông Minh cuối cùng đã bỏ rơi chị ấy và chú Ân. Ánh mắt của Tuấn rốt cuộc lại dấy lên hy vọng, anh nói, chị ấy đã nói gì? Lâm đáp, chị ấy nói nếu mà thất bại sẽ hại chết cả 7 người, sau đó cho chúng ta cơ hội sáng tạo mới. Tôi dám khẳng định chị ấy đã làm vậy. Y lẩm bẩm nói, đã thất bại sao? Đã phạm sai lầm ở chỗ nào? Lâm nhìn chằm chằm vào mắt của Tuấn. Tuấn thoáng khôi phục bình thường, anh nhìn Lâm đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm mình mà nói, cậu không tin tưởng tôi. Lâm do dự trong chốc lát nhưng vẫn gật đầu. Tuấn cười khổ nói, nhưng mà tôi tin cậu. Lâm hơi khó khăn đáp, tôi không biết nên nói thế nào cả. Tin hay không tin không phải hứa hẹn có thể ở ngoài miệng. Lâm, tôi mặc dù không phải là người xem nặng chữ tín và hứa hẹn, nhưng mà tôi chỉ muốn giữ tình huống an toàn, tuyệt đối không phải làm ra chuyện gì trái với lương tâm. Tôi không muốn làm tổn thương tâm của bất cứ ai bên cạnh mình. Anh Tuấn, tôi không muốn tổn thương tâm của anh, nhưng mà... Tuấn liền hỏi, nhưng cách gì? Lâm đáp, nhưng mà anh Tuấn, tôi rất sợ chết. Tôi sẽ không lấy tính mạng của mình ra nô đùa. Cho nên nếu tôi phát hiện có người lấy tính mạng của tôi để đánh cược, tôi tuyệt đối sẽ không để cho kẻ đó làm vậy. Anh Tuấn, tôi hy vọng anh đừng như chị gái của mình đối đãi với chúng tôi như vậy. Chúng tôi không muốn dùng mạng đổi lấy cái gì cả. Bảo vệ tính mạng là mục đích của tôi. Tôi không có giác ngộ cao như vậy. Tôi sẽ lựa chọn giống cách làm của lão Minh bọn họ. Tự mình lựa chọn đường sống, nhưng mà tôi cũng không muốn phản bội anh. Tôi... Tuấn châm một điếu thuốc, mùi khói thuốc cùng khói đặc từ xa xa vọng đến, trộn thành một mùi xú uế. Những người đó còn đang nhảy, dường như là vĩnh viễn không nhảy xong. Lâm nhìn nhãn tình của Tuấn, nhưng người nọ chỉ lặng lặng nhìn đất, cuối cùng cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu, tôi hiểu. Nói xong anh cười khổ rồi nói, đi thôi, bọn họ còn đang chờ chúng ta. Ăn chút đồ trước, cậu hẳn đã đói bụng lắm. Lâm nhìn ánh mắt của Tuấn, đem lời còn muốn nói nuốt trở vào bên trong. Cậu sóng vai cùng Tuấn chuyển vào một con hẻm nhỏ, đẩy ra một cánh cửa gỗ. Bên trong có một sân nhỏ đơn sơ. Phía bên trên viết, nhà khách Thanh Hà. Nhà khách nhỏ này kỳ thật là từ một tòa nhà 3 tầng của khu dân cư Sửu Thành. Ngồi ở quầy là một người phụ nữ trung niên. Mộ liếc mắt nhìn Tuấn rồi tiếp tục xem phim vọng hình. Bọn họ vào trong phòng phát hiện Minh và Khánh bọn họ đang ăn cơm. Không khí ấm áp cùng mùi thức ăn nhất thời khiến trong đầu của Lâm thoáng dịu. Mình nhìn thấy Lâm lập tức buông hộp cơm mà nói, cuối cùng cũng chờ được mày tới rồi. Bạn Hiền, mày không sao chứ? Lâm thấy bọn họ tảng đá trong ngực cũng rơi xuống, cậu nói: không có việc gì cả, chẳng qua là trong đầu còn hơi hỗn loạn. Khánh đưa cho Lâm một chai nước khoáng mà nói: ăn trước đi, việc này phải hỏi tên kia. Khánh vẫn như cũ cực kỳ chán ghét Tuấn Vĩ, vẫn gọi gã là tên này tên nọ, cũng luôn tránh cùng gã trực tiếp nói chuyện. Lúc này Tuấn Vĩ đang ngồi ở trên giường nhìn cửa sổ, nhìn trà cây ở ngoài phòng. Gã thấy Khánh nhắc tới mình liền quay đầu lại cười đối với Lâm. Con mèo đen quái dị nọ chui bên cạnh gã, lười biếng liếm bộ lông của mình. Bộ dáng của nó tựa như chẳng hề quan tâm đến bất cứ thứ gì. Lúc Lâm tiến vào, cậu cảm giác như con mèo quái dị nọ đã trừng mắt nhìn cậu. Lâm nhìn Khánh mà nói: đều đã ra ngoài rồi, có chuyện gì sao? Khánh liền đáp: anh ta mang bọn tao ra, tao đã xem lịch, bây giờ là năm 2019, chỉ ít thì chúng ta cũng đã an toàn trở lại. Mình cười lạnh đáp: lúc đi cái gì cũng không mang, chỉ dắt theo con mèo chết tiệt nọ. Trái lại cứu Khánh một mạng, xem như thằng cha này có chút nhân tính. Tuấn Vĩ vẫn không xuống giường, bộ dáng của gã nhìn qua vô cùng mệt mỏi. Sâu trong ánh mắt còn có một tia bi ai cùng loại với Tuấn. Tuấn Vĩ chỉ hướng cậu suy yếu gật đầu, gã nói với Lâm: cậu đã lấy được thứ gì? Lâm vứt ba lô nhìn thoáng qua Tuấn, quay qua hướng của Tuấn Vĩ mà nói: anh rốt cuộc đã làm cái trò gì vậy? Tuấn Vĩ chỉ vào hộp cơm: cậu ăn chút gì đi, không chừng cậu cũng đang mệt mỏi muốn chết. Minh đưa cho cậu một phần hủ tiếu xào mà nói: đúng vậy, xui xẻo nhất chính là chúng ta có một phần hành lý không giữ được, có một vài tư liệu bị mất, nhưng mà anh Tuấn nói anh ấy nhớ kỹ, có thể khôi phục. Lâm đem túi đồ đưa cho Tuấn: anh nhìn xem thứ này có hữu dụng không? Tuấn nhìn những tư liệu này hướng bọn họ mà nói: tư liệu chúng ta không có, còn nữa, chờ một chút, đây là... Anh mò tới bọc hàng nọ, tất cả mọi người đều sắp đến. Tuấn Vĩ nhìn thấy gói đồ nọ, sắc mặt thoát cái đổi thành tái mét, gã vội vàng nói: chưa từng gặp qua thứ nào sát khí nặng như vậy, ngàn vạn lần đừng có mở ra. Nói xong gã lấy từ trong túi ra một lá bùa chú màu vàng quấn bên ngoài bọc hàng, nhưng chưa đến vài giây sau, bùa chú liền tự bốc cháy. Tuấn không còn biện pháp nào cầm được bọc hàng, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Con mèo nọ kêu thảm lên một tiếng, chui vọt vào bên trong gầm giường, chỉ để lộ ra cái đầu nhìn chằm chằm bao đồ nọ, trong miệng phát ra tiếng kêu thè thé. Phù chú đã cháy hết, nhưng món đồ lại hoàn hảo không tổn hao gì. Tuấn Vĩ hút ngược một ngụm khí lạnh mà nói: chính là thứ đồ này. Tuấn yên lặng giấu bọc đồ vào trong túi sách, là muốn ngăn cản Tuấn Vĩ lắc đầu chặn lại. Tuấn thấp giọng nói: tôi nhìn xem thứ này là gì, cậu ăn trước gì đó đi. Lâm ăn vài ngụm, rốt cuộc cảm giác được trong cơ thể của mình cũng có chút nhiệt lượng. Lúc này bà chủ nhà khách đem tới một đồ dùng vệ sinh dùng một lần. Mồ lạnh lùng nhìn thoáng qua mặt của mấy người rồi buông đồ rời đi. Lâm chú ý tới trên bầu của mụ cài một đóa hoa trắng. Lâm nhìn thấy làng dân cư hồ đều mặc đồ tang, phảng phất như cả làng đều đang cử hành tang lễ. Mình nói: không ngờ để bọn này chạy ra, lúc ra tới bọn này quay đầu lại nhìn thoáng qua mày, phát hiện mày chạy ngược lại, mày đó gọi thế nào cũng không chịu quay đầu lại. Lâm không hiểu được lúc ấy bọn họ đã gặp tình cảnh gì, nhưng mà nhất định là hai phiên bản bất đồng. Cậu để cho mình tiếp tục nói, mình hít một hơi mà nói tiếp: việc này thật đúng là kích thích đó, bọn này chạy ra ngoài, nhìn lại thì phát hiện toa xe đang nghiêng 45 độ, tựa như là đang xem phim kinh dị vậy. Tao hận là không thể mọc cánh bay đi, nhưng mà mày hướng nơi xảy ra sự cố mà chạy đi. Bọn này gọi mày mà không có được, chuyện đó sau thế nào thì phải hỏi Tuấn. Tuấn Vĩ lúc này rút cuộc từ trên giường đứng dậy, vừa đứng lên liền nhịn không được ho khan. Ho khan kịch liệt khiến cho thân thể của gã như một con tôm cong người lại. Mèo đen kêu lên một tiếng, lập tức từ bên cạnh gã né ra, nhảy tới bên người của Lâm, hướng cậu mà kêu vài tiếng. Khánh thật sự nhìn không được đưa qua một ly trà. Gã uống một ngụm mới ngừng ho khan đáng sợ như vậy. Mọi người phát hiện trong lòng bàn tay của gã có một bụng máu. Gã lấy giấy ra chùi mỉm cười mà nói: đừng lo, không phải bệnh lao đâu. Lâm hỏi: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuấn Vĩ một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt của gã có chút mê man. Gã nói: em trai duy nhất của tôi, cậu ấy tên là Diệp Đĩnh, chúng tôi rất giống nhau, nhưng mà cậu ấy đã chết. Nói xong gã nhìn Khánh: Người bán quan tài cậu nhìn thấy trên xe lửa kia chính là cậu ấy. Cậu ấy cũng là một trong 7 người. Cậu ấy vì bảo vệ Trần Như Lan, lựa chọn vĩnh viễn ở lại trong đoạn ký ức tử vong nọ, bảo lưu cho các cậu một trạm gác cuối cùng. Thằng nhóc này nó vốn có thể không cần dính vào, nhưng mà cuối cùng nó lại... Tuấn Vĩ nhàn nhạt kể lại chuyện 5 năm trước, cũng tiết lộ một ít sự tình của gia tộc gã. Diệp gia trước đây vốn là gốc Hoa, là lão làng trong giới thợ mộc, vẫn luôn ở khu vực Bắc Ninh hành nghề. Am hiểu nhất chính là đóng quan tài, cho nên đời đời kiếp kiếp mở cửa hàng bán quan tài để kiếm sống. Hiển nhiên hiểu được bí thuật mà rất nhiều người khác kiêng kỵ xa lạ. Mặc dù bị xem thường nhưng mà là người dù sao thì cũng phải chết, đã chết thì liền giúp Diệp gia có thêm tiền của. Dần dần gia tộc cũng thịnh vượng hơn. Trên thực tế thì bọn Lâm đều đã lầm hiểu. Tuấn Vĩ kỳ thật không phải là linh môi sư gì, gã cũng là một thợ mộc, nhưng mà bọn họ lại cùng thợ mộc bình thường có sự khác biệt. Bọn họ am hiểu thuật yếm thắng. Nó là một loại thuật pháp thần bí lưu vong trong nghề thợ mộc từ xa xưa. Nghe nói nguồn gốc của nó là sách Lỗ Ban do Lỗ Ban sáng chế. Anh em của Tuấn Vĩ Diệp Đĩnh là số ít thợ mộc còn có thể vận dụng cho đến ngày nay. Diệp Đĩnh cũng như Trần Như Lan là bạn trung học, tốt nghiệp trung học. Diệp Đĩnh không tiếp tục lên đại học mà bắt đầu sinh ý của gia tộc, buôn bán gỗ quan tài, cũng làm quan tài gì gì đó, sau này vẫn giữ liên lạc. Có một đoạn thời gian Diệp Đĩnh từng theo đuổi Trần Như Lan, nhưng thái độ của Trần Như Lan lại lạnh không nóng. Mãi cho đến khi Trần Như Lan cầm đến quyển sách này, Diệp Đĩnh liền xung phong đảm nhận, tỏ vẻ muốn trợ giúp cho cô. Trần Như Lan quả thật cũng cần đến sự hỗ trợ của cậu ta, nhưng mà Diệp Đĩnh phát hiện sự tình ngày càng vượt khỏi phạm vi năng lực của cậu ấy. Vì vậy cậu ấy chỉ có thể xin viện trợ từ Tuấn Vĩ. Nhưng Trần Như Lan không để Tuấn Vĩ trực tiếp tham dự vào, mà Tuấn Vĩ cũng chỉ có thể ở bên cạnh trợ giúp cho em trai một chút. Nhưng trợ giúp như vậy, sau cùng lại phát triển càng ngày càng liên tu bất tận. Mãi cho đến cuối cùng thì Diệp Đĩnh cùng Trần Như Lan đồng loạt mất tích. Tuấn Vĩ nói đêm đó, Diệp Đĩnh tìm gã để nói chuyện cả đêm. Diệp Đĩnh cuối cùng cũng thông qua bí mật, sau đó đem tất cả thông tin của mình ở lại một nơi nào đó. Nếu cậu đã chết có thể có tác dụng giữ lại thông tin. Chẳng biết có phải là Diệp Đĩnh có dự cảm hay không, cảm thấy mình có thể sống không lâu nữa, nhưng mà cậu ta chính xác đã chuẩn bị hết thảy cho cái chết của mình. Tuấn Vĩ hiển nhiên không muốn để cho em trai của mình đi chịu chết, chẳng qua là Diệp Đĩnh đã nói một câu, khiến cho gã đến bây giờ vẫn còn cảm thấy kinh khủng. Diệp Đĩnh nói, chỉ cần là một trong 7 người, cái chết chẳng còn nghĩa là sao nữa, không có con đường để quay đầu trở về. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 10 của bộ truyện này.